Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4428. Còn các người thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, sao lại thu hút một gia tộc như vậy tới đây chứ? Bọn họ chắc chắn đến đây vì Quy Linh Đan. Nếu gia tộc Tử Kim Hoa sản xuất hàng loạt Quy Linh Đan và phát cho tất cả binh lính của họ sử dụng, hậu quả không thể tưởng tượng được. Một đội quân hàng trăm vạn người, đám võ giả run rẩy sợ hãi. Một thanh niên mặc áo choàng tím đội vương miện vàng đứng trên đầu thuyền của gia tộc Tử Kim Hoa. Trong mắt hắn ta là khí tức bệ nghệ thiên hạ, giống như thiên đế hạ phàm. Uông Hoàn Vũ, đại công tử của gia tộc Tử Kim Hoan. Có người khẽ nói, Long huynh, đã lâu không gặp, cuộc chiến lần trước chúng ta còn chưa phân thẳng bại. Uông Hoàn Vũ mặc áo choàng tím lên tiếng cười nói, đợi sau khi tôi có được dị hỏa, chúng ta lại chiến một trận nữa nhé. Long Chiến Vũ lạnh lùng nói. Tôi nhất định sẽ giết anh. Đại quân trăm vạn người phía sau Uông Hoàn Vũ dậm chân, một cỗ sát khí xông lên trời. Ha ha ha, Uông Hoàn Vũ hống hách nói. Tôi có một cây thần cung, vừa hay thiếu dây cung, hỗn độn long gân của Long huynh hình như không tồi, rất thích hợp. Hít, đôi mắt của hàng chục con rồng phía sau lưng Long Chiến Vũ tối sầm lại, áp lực như cơn sóng thần ập tới. Xuyệt, dọa cho hàng triệu võ giả phía dưới sợ hãi đến mức cúi thấp đầu. Sắc mặt tái nhợt, xa xa có tiếng còi vang lên, chiếc thuyền gỗ khổng lồ thứ ba xuất hiện. Hỗn độn Nam Hải đế nữ các, thần nữ được mệnh danh là thần tiên, vậy mà cũng tới ư, trước mặt dị hỏa, ai có thể chịu được chứ, nhanh nhìn xem, chiếc thuyền thứ tư đến rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tây, nhìn thấy một con thuyền gỗ. Điểm khác biệt duy nhất là, trên chiếc thuyền này vậy mà lại có vô số người mặc áo cà sa và hòa thượng. Âm thanh Phật Pháp vang vọng trong không trung. Thuyền gỗ vạn niên dương đi tới đâu, trên mặt nước có hoa sen nở rộ tới đó. Một cỗ khí tức thần thánh hiền hòa ập tới. Hai chiếc thuyền nhanh chóng cập bến, khóe miệng Uông Hoán Vũ nhếch lên, cười đều nói. Không phải đế nữ đoạn, tuyệt với nhân gian sao? Các người khoác lác mình là băng thanh ngọc khiết, không cho bất kỳ người đàn ông nào đặt chân vào phạm vị đế nữ các, thần hy thần nữ. Sao đột nhiên chủ động rời khỏi đế nữ các, chạy tới nơi này vậy, thần hy thần nữ, mỗi một tấc trên cơ thể cô ta đều đang tỏa sáng. Một người phụ nữ trong sáng và thuần khiết, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với thân hình có tỷ lệ vàng, dung mạo kinh thiên động địa, giọng nói tự nhiên không thể khinh nhờn. Phần thiên chi diễm có thể dập tắt ngọn lửa dục vọng của đám đàn ông, đương nhiên đế nữ các. Phải quản rồi, còn các người thì sao? Một đám xuất gia cũng muốn đến cướp. Uông Hoán Vũ quay đầu lại nói, nhìn về những người ở Đại Lâm tự Tây Hải. A Di Đà Phật, một vị hòa thượng giơ tay lên nói. Dị hỏa xuất hiện, lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên, ngăn ngừa việc giết chóc, cách chương.